chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 5, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, kỳ thi cuối kỳ diễn ra. Tống Nguyên bận rộn ôn tập, đi lại giữa phòng tự học và ký túc xá, đã quên hẳn chuyện vừa rồi. Trong thời gian đó, cô còn chụp hình chiếc móc chìa khóa hình cú gửi cho Trình Vi và hỏi: "Cậu xem, sản phẩm văn hóa của bảo tàng tỉnh chúng ta có đẹp không?" Anh trả lời: "Đẹp, nhưng vào ngày thi cuối cùng." Khi Tống Nguyên vừa bước ra khỏi giảng đường cùng vài bạn học, cô nhìn thấy một cô gái cao, tóc ngắn gọn gàng, mặc áo khoác đen, đứng bên bồn hoa quét mắt về phía họ, như đang tìm ai đó. Tống Nguyên không để tâm, nhưng khi đi qua, bỗng nhiên cô gái đó chặn lại, không chút khách sáo hỏi: "Cậu là Tống Nguyên phải không?" Bị hỏi dồn dập, Tống Nguyên lùi lại một bước, nhìn cô ta, cảm giác như cô ta không có thiện ý, nhưng lại không nhớ cô ta là ai. Vì vậy, cô cẩn trọng không lên tiếng: "Cậu có biết Giang Minh Dương có bạn gái không?" Cô gái áo đen hỏi với vẻ tự mãn: "Tại sao cậu lại làm tiểu tam?" "Cái gì? Tiểu tam?" Tống Nguyên không hiểu ngay được, nhưng cô nghe rõ tên Giang Minh Dương, tức là nói về học trưởng Giang. Cô ngần ngừ một chút, rồi bỗng cảm thấy ghê tởm. Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc: "Mình không biết cậu là ai, cũng không biết cậu đang nói gì. Mình và Giang Minh Dương chỉ là bạn bè thôi, không có chuyện gì như cậu nói." Cô nói xong định bỏ đi, nhưng gió lạnh khiến mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô. Cô không thể đứng lại thêm một giây nào. Cô gái lại chặn đường, thậm chí còn định kéo tay cô. May mà các bạn cùng lớp đã can thiệp. Nghe cô ta kêu lớn: "Cậu còn giả vờ gì nữa? Cậu quyến rũ bạn trai của người khác, còn nhận quà nữa, dám nói không có gì sao?" Cô ta nói năng thật ngu ngốc. Tống Nguyên luôn biết rằng không nên tranh luận với kẻ ngu dốt, nhưng khi cô ta ầm ĩ giữa trời lạnh như vậy, làm như thể cô là kẻ đạo đức suy đồi, cô không thể không biện bạch cho bản thân. Tống Nguyên cảm thấy một cơn giận chưa từng có, tay nắm CHAT quyển sách, quay lại, dường như giọng nói cũng trở nên sắc nhọn: "Cậu nói gì? Quà gì? Cậu nghe ai nói thế? Cậu đi hỏi rõ ràng với anh ấy đi." Cô chưa kịp nói hết những lời căm phẫn, Từ Yên từ trong đám đông xông ra. Rõ ràng là cô ấy biết cô gái áo đen, nhưng chắn trước mặt Tống Nguyên, mỉm cười nói: "Ôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, bảo vệ trường sắp đến rồi, cứ tưởng bọn mình đánh nhau. Đi thôi, Tống Nguyên, chúng ta về ký túc xá thôi." Rồi cô quay sang nói với cô gái: "Cô Lý, cậu cũng về đi, chuyện nhỏ thôi, đừng làm lớn lên nhé." Được Từ Yên nhắc nhở, các bạn học của Tống Nguyên cũng tiến tới, khuyên cô nên đi trước. Cô cảm thấy chưa kịp giải thích rõ ràng, nhưng bị mọi người kéo đi, rời khỏi chiến trường. Xa xa nghe thấy cô gái vẫn đang nói gì đó, có lẽ vì trong lòng cô gái đó có phần không thiện chí, mà Tống Nguyên cũng không muốn quay lại, nên không đánh nhau thêm, khiến đám đông xung quanh thất vọng. Không chờ đợi được cảnh xô xát nóng bỏng, Tống Nguyên từ trước đến giờ cũng tò mò về những cuộc ẩu đả, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Cô không biết một cuộc chiến như hôm nay thì ai sẽ thắng. Cô im lặng được các bạn tốt bụng vây quanh rời khỏi. Chuyện nhận quà trở thành một truyền thuyết không có câu trả lời. Trên đường về, Tống Nguyên không nói một lời. Cô lần đầu tiên cảm thấy trường học đông đúc, đâu đâu cũng có người. Giảng đường, thư viện, mỗi con đường, thậm chí mỗi bậc thang đều có người đứng. Những người bạn đang kéo cô về đều dõi theo khuôn mặt cô, ánh mắt đầy sự đồng cảm hoặc tò mò, thậm chí cả sự hả hê. Sau đó, cô một mình ngồi trên bậc thang của tòa nhà chính. Gió bắc lạnh thổi từng cơn, lạnh lẽo xua tan đi dòng người tấp nập. Nơi duy nhất cô muốn một mình chính là chỗ này. Cô cảm thấy lạnh buốt. từng tế bào trong cơ thể đều đang chống lại cái lạnh. Ngay cả tế bào não cũng ngưng hoạt động. Cô chỉ ngồi đó không suy nghĩ gì. Không biết sao, cô lại nhớ đến câu nói của Keira Knightley trong bộ phim. Hãy để tôi yên. Cuối cùng, cô tự động quên đi chuyện này. Cuộc sống trở nên dễ chịu hơn nhiều. Kỳ nghỉ đông, cô về nhà sớm tìm mẹ. Trên xe buýt về nhà, cô nói với Côn Bằng. Lòng người thật ác độc. Cậu có bao giờ bị lừa không? Cô và Trình Vi dường như luôn báo tin vui. Chuyện vui thì dễ nói, còn chuyện buồn thì không thể mở lời. Nói ra như thể cầu xin sự an ủi, mà cô thì không thể làm vậy. Khác với Côn Bằng, anh ta không biết ngại. Bị con gái lừa một cái cũng phải kể cho cô. Quả nhiên, bên kia gửi lại, bị mỹ nữ lừa lên giường tính không nhỉ? Rồi anh ta tự bổ sung, chắc không tính, mình cũng không thiệt, ha ha, Tống Nguyên chỉ biết dựa vào ghế ngủ, không thèm để ý đến anh ta nữa. Cũng trong năm đó, vào dịp Tết Nguyên đán, Trình Vi gửi tin nhắn, Tống Nguyên, chúc mừng năm mới, mọi sự như ý, cô sau đó đã tự suy nghĩ. Cuối cùng bị những lời khích lệ nói ra tình yêu ảnh hưởng. Suy nghĩ rất lâu. Cô chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại trong khung chat WeChat, xóa đi xóa lại rất nhiều lần. Cuối cùng, cô nhắn cho anh, Trình Vi, thật ra, mình luôn thích cậu, không biết cậu có thích mình không? Họ không phải đã nói rằng, phải nói ra một cách rõ ràng sao? Cô cũng muốn thử xem. Cô bấm gửi, rồi bắt đầu lo lắng. Vài giây sau, luôn muốn rút lại, nhưng cố gắng kìm chế. Cuối cùng không làm gì, chỉ yên lặng chờ đợi anh trả lời. Cô đã tưởng tượng qua nhiều tình huống về phản hồi của anh. Thậm chí cả khả năng anh không thấy, hoặc lại phải 1-2 tuần nữa mới trả lời. Nhưng lần này, không lâu sau, anh đã đáp lại. Tống Nguyên nhìn thấy thông báo, không dám mở ngay lập tức, lặng lẽ đi về phòng. Thì bố cô ở phòng khách lên tiếng hỏi, Nguyên Nguyên. Con có muốn ăn một viên Ferrero không? Cô đáp lại một cách thản nhiên. Không đâu, ăn kẹo buổi tối sẽ sâu răng đấy. Nói xong, cô đóng cửa phòng lại. Ngồi xuống mép giường, cô suy nghĩ một lúc. Tự an ủi rằng việc bị từ chối cũng không phải điều gì quá đáng sợ. Ít nhất thì cuộc sống hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng. Sau đó, cô mới nhận ra mình đã quá bi quan. Như thể ngay từ đầu đã biết rằng mình sẽ không thành công. Trình Vi nhắn, Tống Nguyên, chúng ta hơi xa nhau quá. Tốt nhất là cứ làm bạn tốt thôi. Cô nhìn dòng chữ anh gửi, gật đầu đồng ý một cách vô thức. Phải rồi, đúng là hơi xa thật. Nhưng rõ ràng cô có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn trong lòng. Như giấc mơ của cô đã dầm một tiếng mà tan tành. Không kịp suy nghĩ thêm, cô cảm thấy không thể để tình hình tệ hơn, nên vội vàng sử dụng một trong những phương án đã chuẩn bị từ trước. Đáp lại một cách hời hợt, ôi, tụi mình đang chơi trò chơi lớn mà. Anh biết rồi đó, tụi bạn cứ tụ tập là lại chơi mấy trò này. May quá anh không tưởng thật, anh đúng là thông minh đấy. Từ đây, editor sẽ chuyển cách xưng hô giữa Tống Nguyên và Trình Vi thành anh em. Cho phù hợp với quá trình tiến triển của tình cảm của hai nhân vật chính nhé. Cô khen ngợi anh, còn thêm một biểu tượng mặt cười ở cuối. Đêm giao thừa mà còn ở cùng bạn bè chơi trò chơi. Sau khi gửi tin nhắn, Tống Nguyên mới cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cô không thể sửa chữa được nữa. Vì Trình Vi ngay lập tức nhắn lại. À, anh biết mà. Các em đang chơi trò chơi. Anh còn giúp cô củng cố lời nói dối của mình. Rồi cô buồn đến mức không còn muốn cầm điện thoại nữa. Co người ngồi trên giường. Thậm chí còn sinh ra ảo giác. Cảm thấy mình như đang ngồi trên bậc thềm vào ngày đó. Khi mọi thứ đều kêu gào. Để tôi yên. Cô vừa tích góp đủ tiền để đi du lịch đến thành phố đầy cây dừa. Nhưng tin nhắn của anh khiến cô ngay lập tức mất đi mục tiêu. Trong cơn mơ hồ, Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn, nhưng không muốn xem nữa. Ngày hôm sau, mùng 1 Tết, cô tỉnh dậy giữa tiếng cửa đóng mở của mẹ. Bà Lưu, sau rất nhiều lần ra vào, dường như từ đêm qua, cô đã không còn hứng thú với điện thoại nữa. Ngày đầu tiên của năm mới, cô thay đồ mới, cùng bố mẹ đi công nguyên Bích Hồ tham gia hoạt động đầu năm. Và để điện thoại trên bàn suốt cả ngày, không mang theo. Tối về, cô mới thấy rằng Trình Vi đã gửi thêm một tin nhắn. Tống Nguyên, em còn muốn chia sẻ những điều thú vị với anh nữa không? Trong lòng cô nghĩ, sẽ không đâu, em sẽ không bao giờ nhắn lại cho anh nữa. Không bao giờ, nhưng tin nhắn cô gửi đi lại là, sao lại không chứ, vẫn là bạn tốt mà. Cô nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi, thở dài một hơi thật sâu. Làm người phải rộng lượng, nhìn xem mình, cao thượng, đến mức nào, dường như vừa bấm nút gửi xong, bên kia đã trả lời lại ngay. Trình Vi nói, cảm ơn em, cảm ơn gì chứ? Tống Nguyên liếc nhìn tin nhắn, nghĩ thầm rằng chắc chúng ta thật sự đã quá xa nhau rồi. Đến ngôn ngữ cũng khác nhau, cô không để ý, tiếp tục cố gắng thoát khỏi cảm giác u sầu. Chủ động hẹn Trần Tâm Tâm đi trung tâm văn hóa xem phim. Từ đó trở đi, cô ít chia sẻ cuộc sống của mình với anh hơn. Không phải vì cô thất hứa, mà là cô thật sự không có gì thú vị để gửi cho anh nữa. Sau đó, cô dùng số tiền đã tiết kiệm để đi học bằng lái xe. Vào mùa hè năm 2 đại học, sau nhiều lần được tưởng côn bằng mời mọc và đe dọa, cô ra sân bay phố Đông đón anh ta, tiện thể cùng nhau đi chơi ở Disneyland Thượng Hải. Cô còn thử dùng máy rửa tay in hình Mickey ở công nguyên và gửi bức ảnh bọt xà phòng hình đầu Mickey cho Trình Vi. Từ đó, chỉ còn lại chuỗi ngày im lìm chuẩn bị cho kỳ thi sau đại học. Cô không còn tham gia các hoạt động xã hội của trường nữa. Cũng đã thôi chức vụ trong hội sinh viên. Mối quan hệ giữa cô và Nhạc Tư Yên trong ký túc xá cũng dần phai nhạt. Hiện tại cô thân với Kỷ Vi Vi hơn, thường cùng nhau đến thư viện và giúp nhau giữ chỗ. Khi lên cao học, hai người còn ở chung phòng ký túc xá. Năm tốt nghiệp, Kỷ Vi Vi kết hôn, cô không thể chối từ việc làm phù dâu cho cô ấy. Trong lễ cưới, Kỷ Vi Vi ném bó hoa cưới cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy. Nhưng khi cầm trong tay, cô thầm nghĩ một cách chán nản rằng nếu bó hoa này hiệu nghiệm thật, thì chắc cô cần đến cả chục bó mới đủ. Bởi làm sao một bó có thể địch nổi trăm năm cô đơn của cô. Thực ra về bạn trai của cô, vào năm thứ 2 và 3 cao học, mẹ cô cũng bắt đầu lo lắng. Vào dịp hè, cô không dám về nhà mà đi thực tập khảo cổ ngoài trời cùng viện. Bà Lưu gọi video nói chuyện với cô, nói nếu không có cách nào khác, liệu có thể thử với côn bằng được không? Nghe xong, Tống Nguyên cười phá lên. Ôi, mẹ nói thật đó hả? Mẹ có chịu nổi ánh mắt của mẹ côn bằng không? Trời ơi, mẹ đúng là một người mẹ chịu đựng gian khổ. Thôi thôi, coi như mẹ chưa nói gì, côn bằng vẫn là không nên nghĩ tới. Bà Lưu kiên quyết bị dọa lui, từ đó không bao giờ nhắc đến côn bằng nữa. Bọn trẻ lớn lên ở thành phố dầu mỏ như Tống Nguyên có hoàn cảnh khá đặc biệt. Phần lớn đều rời xa quê hương và sống trong các khu tập thể của đơn vị cùng bố mẹ. Không có nhiều cảm giác gắn bó với quê nhà. Đến năm cô tốt nghiệp cao học, khi cần chọn nghề, ngành bảo tàng học mà cô học vốn đã định sẵn là không thể quay về quê hương. Vì vậy, bố cô, ông Tống, nói rằng cô muốn học tiếp cũng được, muốn đi làm cũng được, tự cô quyết định, miễn là về thăm nhà thường xuyên. Vì vậy, khi cô dự thi vào biên chế bảo tàng, cô không gặp phải nhiều sự phản đối từ gia đình, mà trở ngại lớn nhất lại đến từ người bạn thân, tưởng côn bằng. Lúc đó, cô đã vượt qua kỳ thi và đang chờ thông báo phỏng vấn. Khi cô nói với tưởng côn bằng rằng cô đã nộp đơn vào một viện bảo tàng ở thành phố ven biển, cũng là viện bảo tàng cấp tỉnh, rất tốt, cô thậm chí còn chưa kịp nói tên thành phố thì phía bên kia đã hỏi ngay. Tại sao lại chọn chỗ đó? Côn Bằng hỏi, vừa hay họ đang tuyển mà. Viện bảo tàng cấp tỉnh không dễ vào đâu. Cậu biết không? Tống Nguyên kiên nhẫn giải thích, mở rộng tầm mắt cho anh ta. Sao không chọn viện bảo tàng khác? Không tuyển thì có thể chờ. Tuyển rồi hắn vào, cậu nói nghe hay nhỉ? Mình cũng muốn vào viện quốc gia đấy, nhưng mình chờ là vào được chắc? Có thể chứ, mình sẽ nghĩ cách giúp cậu. Côn Bằng nói với giọng nghiêm túc. Ô hô, nghe cái giọng điệu kia. Cậu sắp thừa kế ngai vàng rồi hả? Hoàng tử lớn, Tống Nguyên không nhịn được mà trêu chọc anh ta. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tống Nguyên nghĩ rằng hai người không có tiếng nói chung. Định cúp máy thì nghe thấy giọng trầm thấp của Côn Bằng. Anh ta nói, cậu vẫn còn vì hai quả dừa đó à? Lần này cô không im lặng. Nhưng ngay lập tức phản bác, cậu muốn bị chặn nữa à? Mình trẻ con đến thế sao? Giờ mình đang chọn công việc của mình, chẳng liên quan gì đến ai hết. Khi Tống Nguyên đặt điện thoại xuống, cô ngồi trước màn hình máy tính, không động đậy suốt một lúc lâu. Phải làm sao đây? Tưởng Côn Bằng nói không sai. Nhiều năm đã trôi qua, và lựa chọn của cô vẫn xoay quanh hai quả dừa kia. Cách chương.